Đề Bà Đạt Đa gợi ý A Xà Thế Giết Gia. Bước đầu kế hoạch tiến ngôi đã thành công, A Xà Thế chính thức là quốc vương xứ Ma Kiệt Đà. Nhưng Đề Bà Đạt Đa với thâm ý hiểm ác tự nghĩ, nếu muốn hoàn thành đại nghiệp thay Phật cai quản Tăng Già thì không thể giữ mạng sống đức vua Bình Sa Vương, tức phụ vương của A Xà Thế. Vì Đề Bà Đạt Đa biết rõ hơn ai hết về quá trình trị quốc an dân, về tình thương dân như con ruột, lúc nào cũng đặt nặng giáo dục hơn hình phạt, lấy chánh pháp chủ đạo cho mọi công trình dựng nước giữ nước. Uy tín của vua Bình Sang Dương không chỉ toàn dân Ma Kiệt Đà tâm phục khẩu phục, mà các lân bang thảy đều ngưỡng mộ. Thế là bước thứ hai của kế hoạch phải được tiến hành không thể chậm trễ. Một buổi chiều đẹp trời, ánh hoàng hôn có phần nhạt nhòa, nhưng cảnh vật trông cũng nhẹ nhàng lung linh huyền ảo. Đề Bà Đạt Đa vào triều bệ kiến và vấn an A Xà Thế. Tôn giả được nhà vua tiếp đón vừa thân tình vừa thận trọng. Trong câu chuyện đàm thoại, Đề Bà Đạt Đa rất khéo đặt những câu hỏi liên quan chính sách an dân trị nước và những hưởng thụ thật hạnh phúc, khả lạc, khả hỷ, khả ý trong hoàng triều, dân dân và dân dân. Thấy không khí cởi mở vui vẻ, Đề Bà Đạt Đa hỏi thăm sức khỏe đức Bình Sa Vương. Thưa thầy, phụ vương vẫn khỏe chứ ạ? Hoàng thượng không có biện pháp thích nghi ngừa bệnh hơn chữa bệnh hay sao? Không có biện pháp nào cả, ngoại trừ để phụ vương tùy nghi vui sống, giả lại phụ hoàng cũng đã già rồi. Nghe A Xà Thế trả lời, Đề Bà Đạt Đa im lặng và nét mặt rất buồn. Thấy thái độ khác lạ của tôn giả, A Xà Thế phán hỏi. Thưa thầy, chẳng hay trong câu chuyện đàm thoại có điểm nào thất thố khiến thầy không được vui? Dẫn với nét mặt buồn phiền thêm phần ưu tư, Đề Bà Đạt Đa ra vẻ hết sức chí tình trình tấu. Muôn tâu, bần đạo thiện nghĩ biện pháp hiện tại mà hoàng thượng áp dụng với hoàng thượng sợ e không ổn. Sự kiện không ổn mà bần đạo ưu tư là thái độ thiếu tiên liệu hợp lý của hoàng thượng. Hoàng thượng chắc chắn biết rõ hơn ai hết về uy tín cũng như lòng kính tin, sung mộ của bá quan, thần dân chẳng những vẫn còn mà còn một cách trọn vẹn đối với thượng hoàng. Lỡ như mai kia mốt nọ hoàng thượng phạm phải một khuyết điểm triều chính, thì đức thượng hoàng với uy tín bao trùm thiên hạ thừa cơ thừa lý truất phế hoàng thượng rất dễ dàng như trở bàn tay, chừng đó hối hận cũng quá muộn. Đây chỉ là thiện nghĩ của bần đạo vì quá thương kính mà phải lo xa vậy thôi. Xin hoàng thượng niệm tình lượng thứ. Gợi ý vô cùng hiểm độc vào lòng A Xà Thế xong, Đề Bà Đạt Đa không cần biết phản ứng, lập tức xin phép cáo lui.